Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, mang theo Faker chi danh anh hùng. Canh thứ 2, dựa theo chế độ thi đấu, điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất ra biên sẽ thu hoạch được tổng quyết tái ván đầu tiên. Ván thứ 3 cùng thứ 5 cục ưu tiên chọn một bên quyền. Cho nên tại ván thứ tư bên trong, chọn một bên quyền tại SKT trong tay. Có chút ý tứ a. SKT lần này lựa chọn màu lam phương, không tiếp tục lựa chọn màu tím phương. Miller ghi lấy được đạo truyền bá phản hồi tin tức sau có chút kinh ngạc nói, sớm tại tranh tài trước đó hắn cùng mỗi lớn người trong vòng sĩ liền đều phân tích qua. SKT tại MSI bên trên. Vẻn vẹn chỉ có một thanh tranh tài là tại màu lam phương. Một mặt là bởi vì bọn hắn tại ném điểm thu hoạch được chọn một bên tạm thời toàn bộ lựa chọn màu tím phương. Một mặt khác, MSI đại đa số đội ngũ đều ưa lựa chọn màu lam phương. Duy chỉ có SKT là một ngoại lệ. Bọn hắn thanh này không có ý định cầm bốn bảo đảm một. Búp bê sờ lên cằm, rất là tò mò nói, kia SKT cái này mùa giải am hiểu nhất đội hình còn có cái gì? Cái này không tốt lắm nói. Miller khẽ lắc đầu, lựa chọn màu tím phương là bởi vì màu tím phương có thể tại trực tiếp đoạt rơi hai anh. Hùng, bốn bảo đảm một thích nhất chính là loại này. Trực tiếp đoạt rơi hai cái hạch tâm. Bằng không mà nói tại màu lam phương chỉ cầm một cái bị đối thủ nhìn ra đội hình đến. Mặt khác hạch tâm điểm liền có bị cướp đi nguy hiểm. SKT suy nghĩ minh bạch, giống như cùng xác kéo phát dục không phải lựa chọn sáng suốt. Bọn hắn đây là muốn tại bên trong giã bên trên cứng rắn sao? Miller thấy hào hứng, kỳ thật ba trận đấu nhìn xem đến. Hắn phát hiện xác hiện tại đấu pháp có chút khắc chế SKT. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là xác 5 người rèn luyện phi thường tốt. Cá nhân thực lực cũng không yếu tại SKT. Cho nên đang đánh nhanh tiết tấu giai đoạn trước tình huống dưới mới có thể đánh ra ưu thế tới. SKT là một cái phi thường am hiểu tìm đúng tay sai lầm đội ngũ. Bọn hắn là dự định đánh trúng giai đoạn trước. Sau đó thông qua xác tại tiến công lúc phạm vào sai lầm nhanh chóng phản đánh A. Bên này tại ban người phương diện SKT cũng làm chút thay đổi. Búp bê chú ý tới màu lam phương ban, vị, trực tiếp, cho đến Gangplank, cũ nhằm vào Fizz, mà tại thứ ba tay ban vị bên trên thì là răng rắc rơi mất MLXG Chi Chu Nữ Hoàng. Xác bên này phân biệt nhằm vào chính là AZ. Poppy cùng Brahm, muốn bắt vào sân sao? Từ ban vị anh hùng bên trên rất dễ dàng liền có thể nhìn ra vài thứ. Faker như có điều suy nghĩ, mở miệng nói, chúng ta lấy trước phụ trợ A. Kakoma gật gật đầu, vẫn là Alistar, úp một ván trước xúc cảm kỳ thật còn tốt. Cho nên cái này một thanh Kakoma vì tiết tấu cùng đoàn chiến. Vẫn là ưu tiên lựa chọn cái này anh hùng. Đến phiên xác Alistar vẫn là có thể. Lão tặc người thanh này còn muốn chơi cóc mo sao? Sử Sâm Minh cười hỏi. Không muốn. Lão tặc đến bây giờ còn tại dùng túi trường nước đá thoa bắt đầu. Ngón áp út đối con chuột thao tác ảnh hưởng không lớn, nhưng đối một chút người chơi tới nói, ngón áp út cũng rất ảnh hưởng xúc cảm. Thật giống như trên đầu ngón tay đột nhiên mọc ra một cây nhục thứ. Một chút đau đớn sẽ cho người không quá thích ứng. Tẫn, phối hợp Nami đi. Nami có thể lấy ra dùng một chút. Bất quá không muốn lấy trước. Chờ 3-4 tay tại cầm. Lấy trước Jungle, MLXG, người thanh này. Phong ca trưng cầu lấy MLXG ý kiến. Mãng nha. Hắn hơn phân nửa là muốn chọn Lee Sin, Tazavan, Nocturne, Khazix những này đều có thể. Chúng ta có thể lấy thêm một lần Nocturne phối hợp Nam Đao tổ hợp. MLXG cảm thấy thanh thứ nhất, hiệu quả phát huy không tệ. Bọn hắn thanh này mít lên không có gì bất ngờ xảy ra sẽ chọn đối tuyến phi thường cường thế anh. Hùng, nam đao không tốt lắm. Dạng này, ngươi có thể giao một tay. Lấy trước Gia Vân, sau đó nhìn đội hình có thể đem Gia Vân lắc lư đến lên đường. Đại ca ngươi không có vấn đề à? Lý Mục hỏi. Gia Vân đồng dạng là Go Going quá khứ 10 phần am hiểu anh hùng một trong. Gần nhất cũng thỉnh thoảng có luyện tập, chỉ là luyện không nhiều. Không có vấn đề, ta cũng cảm thấy ok. Có thể à lão Lý, ngươi nếu là đã xuất ngũ tuyệt bức có thể đi làm cái huấn luyện viên. Đúng không Phong ca, đến lúc đó liền có người cùng ngươi đoạt mối làm ăn. MLXC cười đùa tí tưởng nói. Hoàn toàn chính xác, rất không tệ. Vậy trước tiên cầm Gia Vân đi. Phong ca quá khứ bóp nhẹ một chút MLXC cái cổ. Lại là nhíu nhíu mày. Toàn mẹ nó là xương cốt. Không có xúc cảm. Vẫn là sử sâm minh cổ mềm. Nghĩ đến nơi này, Phong ca không có hảo ý nhìn về phía đang ngồi ở trên ghế ngồi giống địa chủ nhà nhi tử ngốc đồng. Dạng cười ngây ngô sử sâm minh. Gia Vân đã định, đến phiên SKT, ba bốn tay lựa chọn của bọn hắn tốc độ cũng thật nhanh, mà lại tuyển ra tới anh hùng cũng làm cho người có chút kinh ngạc. Faker lấy ra Kennen, lầu hai Benji quyết định mù lòa. Mù lòa gồm Kennen à? Bọn hắn đây là đê mù lòa sẽ bị xác giành lại đến đoàn chiến hạn chế Kennen vào sân. Không đúng, cũng không đúng. Kennen hẳn là đi xuống đường. AD lưu ra giả. Hạn chế loại này Kennen đại chiêu hẳn không có tất yếu. Búp bê cùng Miller đều được vòng. Ba tay anh hùng đều đã xuất hiện. Bọn hắn lại còn không biết SKT đội hình đến cùng là muốn làm cái gì. Liền ngay cả xác mấy người cũng không nghĩ tới SKT thế mà lại đột nhiên quyết định Kennen cái này. Anh hùng. Mù lòa ta ngược lại là nghĩ đến. Kennen. Cái này Kennen đến cùng là đánh cái nào đường? MLXG có chút không hiểu. Chợt hắn lắc đầu. Dứt khoát không đi suy tư. Chúng ta còn là dựa theo vốn có đội hình cầm đi. Cũng đừng để ý tới bọn hắn đến cùng muốn lấy cái gì. Mãng bọn hắn là được rồi. Ta muốn Nocturne. MLXG xoa xoa đôi bàn tay. Hắn tối yêu quý hai ba anh hùng một trong A. Nocturne đã định, Tiểu Minh Nami cũng quyết định xuống tới. Lão tặc lựa chọn danh chủ yếu là vì có thể tại Nocturne đại chiêu hạ thần không biết quỷ không hay. Kéo lớn, Nami hối hợp danh đến một lần online bên trên cường thế. Chỉ cần bị nước ngâm ngâm, danh về kép cơ hồ là tất chúng. Đánh đoàn, cũng tương đối mãnh. Nami đại khái có thể hạn chế Kennen đột tiến, mặc kệ cái này Kennen là đánh vị trí nào. Đương nhiên, lão tặc lựa chọn tấn cái này anh hùng một nguyên nhân khác cảnh hay là bởi vì đầu ngón tay của hắn không quá dễ chịu, danh loại này tần suất thấp suốt, ADC không thể thích hợp hơn. Đến tận đây, xác còn lại các lộ đã phi thường sáng suốt, chỉ còn lại cuối cùng một tay mid còn chưa quyết định. Đến phiên SKT, trực tiếp cầm đi, bọn hắn lưu mít can ta không có quan hệ. Faker nói, bọn hắn vốn là muốn nhìn một chút xác có thể hay không bởi vì chiến thuật bên trên vấn đề lấy trước. Mít lên, lưu những vị trí khác can, dạng này Faker cũng ít nhiều có thể chiếm chút lợi lộc. Cầm cái nhằm vào vị, nhưng xác vì cho mít can. Thậm chí chúng liền bên trên hai cái này anh hùng đều không có ý định lắc lư. Khanh, nương theo lấy anh hùng tỏa định âm thanh âm vang lên. SKT 4 năm lâu cơ hồ dây tuyển. Syndra, Kalista, SKT bên này trận hình hoàn toàn ra A. Top lên Kennen, Jungle Lee Sin, Mid lên Syndra, ADC Kalista phụ trợ Alista. Không nói những cái khác, thanh này SKT đội hình cầm rất không tệ a. Búp bê kinh ngạc, hoàn toàn chính xác, mặc dù vẫn là lấy đánh đoàn làm chủ, nhưng bên trong dã năng lực thật rất mạnh. Syndra, cái này anh hùng nói hắn là tuyến bá không đủ à? Ai đối tuyến đến hắn? Đến cấp 6 thời điểm đều phải cẩn thận hơn. Dù chỉ là thoáng một cái sơ sẩy, cũng có thể sẽ bị trực tiếp đơn giết. Miller nhẹ gật đầu nói, vậy liền nhìn Lý đội trưởng tiếp xuống nên lựa chọn thế nào. Hiện trường khán giả đã bắt đầu hoan hô, có còn muốn nhìn một thanh nam đao, cũng có muốn nhìn lớp lăng. Thanh âm xuyên thấu qua cách âm tay che đậy, có chút mơ hồ truyền lại đến Lý Mục trong lỗ tai. Thật khó lựa chọn a. Lý Mục sờ lên cái cằm, tuyển nam đao, sợ là sẽ phải bị Syndra đánh ị ra xít tới. Nếu nói như vậy, Lý Mục trầm ngâm 2 giây. Cướp đi, cướp, xác định. Phong Ca khẽ giật mình. Xác định, đạt được Lý Mục khẳng định hồi phục về sau. Phong Ca nhìn về phía Sử Sâm Minh. Nai A huynh đệ, chính là muốn cùng Faker Cương. Ta ủng hộ ngươi. Khanh, xác lầu 5, quyết định mít vị, Z, bị mang theo Faker chi danh anh hùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.